Cô vợ nhỏ của Phong Tổng, chương 9, 9, Cục Cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thần Vũ hai tay bồng lấy Hạ Như Ân, cô ôm lấy cổ anh trong bất ngờ. Anh làm gì vậy? Tôi bế em đi tắm. Không cần tôi tự tắm được. Sau một hồi đo co, cô vẫn thua dưới tay anh, mặc kệ anh làm càn. Khi cả hai đang ngâm bồn cùng nhau, cô đã ngủ thiếp đi, vì sự mệt mỏi của đêm qua bị anh hành cho đến trời tận sáng. Anh thấy cô ngồi đã lâu, người bận đồ cho cô và bồng cô ra ngoài. Phong Thần Vũ bồng cô nằm lên giường, tiếng chuông điện thoại cô đúng lúc lại reo lên. Cô mở bắt lấy điện thoại bắt máy. Alo, chị hai nghe. Cô trả lời trong sự mệt mỏi. Chừng nào chị hai về thăm em và bố mẹ, em nhớ chị hai chết đi được. Được rồi, tuần sau chị sẽ về thăm cục cưng của chị, với bố mẹ được chưa? Phong Thần Vũ lên cơn ghen vô cớ vì thấy Hạ Như Ân gọi đứa em trai của mình là cục cưng, tay anh liền đặt lên bụng cô. Cô thẳng tay hất tay anh ra, cô ra hiệu anh im lặng một xíu. Chị hai còn đang ngủ à? Ừm, chị vừa dậy, bé yêu à? Anh đói rồi đi ăn thôi. Phong Thần Vũ liền lên tiếng, cô bịt miệng anh chả kịp, khi đó điện thoại vẫn chưa tắt máy. Hả, chị hai có người yêu rồi à? Đó đó là bạn chị thôi, cúp máy trước nhá. Ơ, đó chính là Hạ Tử Sâm, năm nay cậu ấy 22 tuổi, đứa em trai cùng cha khác mẹ của Hạ Như Ân. Từ nhỏ đến lớn hai chị em rất hòa thuận với nhau, cô rất thương Hạ Tử Sâm, cô luôn coi cậu ấy là đứa em ruột của mình. Do một lần bố cô đi tiệc không may đã uống say, xảy ra chuyện ngoài ý muốn với người phụ nữ khác, không lâu sau người đàn bà ngủ với bố cô đã phá hiện mình có thai, cả hai chỉ con nhau là tình một đêm, không hề có chút cảm xúc gì. Mẹ cô khi biết chuyện đã khóc rất nhiều. Bố cô vẫn luôn xin lỗi bà ấy vì yêu bố nên đã tha thứ cho ông ấy, cũng không oán hận ông. Mẹ cô là người phụ nữ rất hiền hậu, khi sinh con xong, người phụ nữ máu lạnh kia đã vứt đứa con trai cho bố cô nuôi và đã đi tìm lấy hạnh phúc. Khi đi cô ta còn chẳng quay đầu nhìn lấy thằng bé một cái. Bố cô bồng thằng bé trên tay, lòng cứ thấp thỏm lo sợ, ông cứ đứng mãi trước cửa nhà không dám vào. Mẹ cô đã đứng từ trên lầu nhìn xuống và thấy thằng bé quấy khóc vì đói. Mẹ cô đã kìm nén nước mắt, nuốt nước mắt vào trong mà đi xuống. Ông còn định để thằng bé khóc đến khi nào? Làm bố như vậy à? Đưa thằng bé cho tôi. Vợ à, anh xin lỗi. Cô ta không nuôi thằng bé thì để tôi nuôi. Loại đàn bà chả biết thương con. Vợ à, em nói thật à? Á, con trai của mẹ, đừng khóc nữa nhá. Vào nhà mẹ cho uống sữa. Ông ấy khi thấy như vậy liền rất vui ôm chặt lấy người vợ. Đứng đó ôm tôi chặt như vậy làm gì, xách đồ vào đi. Ngoài trời rất lạnh, kẻo thằng bé lại bệnh. Sau đó cả gia đình cô Diều rất hạnh phúc, mẹ cô cũng rất thương Tử Sâm. Hạ Tử Sâm nghe tin chị mình đã có bồ mà liền chạy ra mách với bố mẹ. Hu hu bố mẹ, ơ sao đấy con trai của mẹ, chị hai của con có bồ rồi. Chị hai nó có bồ mà nó đã miếu như vậy rồi. Một chị con có chồng thì sao? Bố cô bất lực mà nói. Bố cô vừa nói xong, Tử Sâm lại càng khóc lớn hơn. Mẹ cô liền đánh cho ông ấy một cái. Ông im đi, được rồi. Chắc là bạn của chị hai thôi. Để mẹ hỏi chị hai nhá. Cục vàng của mẹ đừng khóc nữa. Vâng, con vào phòng làm bài tập đây. Tử Sâm tuy đã 22 tuổi như một đứa con nít khi ở với bố mẹ. Cậu ấy đang là sinh viên năm 2, đang theo học chuyên ngành IT. Quay trở lại, anh bị điên à? Sao em lại chửi tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thấy tôi đang nói chuyện điện thoại à? Em gọi người khác là cục cưng tôi không thích. Mắc gì, đừng nói với tôi là anh ghen đấy nhá. Sao tôi phải ghen? Phong Thần Vũ bị nói trúng tim đen liền né ánh mắt của cô. À vậy à, đó là em trai của tôi. Ồ, đi ăn, tôi đưa em đi ăn. Thôi không đi đâu. Chân tôi nhũn ra cả rồi đi không nổi. Thế tôi bế em, này, anh liền bế cô lên, đi xuống nhà, kiểu bế cô chú ấy. Người hầu trong nhà liền bất ngờ, mọi người liền cúi đầu chào. Dạ chào lão đại, chào phu nhân ạ, người hầu trong nhà liền đồng thanh. Đồ ăn đã chuẩn bị mời xong, mời lão đại và phu nhân dùng bữa. Quản gia Lâm đã nói, được rồi, thả tôi ra, đồ thối tha. Phong Thần Vũ đặt cô ngồi xuống ghế, anh liền khuôn người xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Em vừa bảo gì, tôi nói anh là đồ thối tha. Phong Thần Vũ bá đạo trực tiếp hôn vào đôi môi căng mọng của coi trước mặt bao nhiêu người, Những cô hầu gái cứng đơ cả người. Hạ Như Ân đẩy anh ra. Anh làm gì vậy? Có biết bao nhiêu người nhìn? Vậy thì tôi sẽ đổi họ đi. Phong Thần Vũ liền búng tay ra hiệu, chưa tới 5 giây mọi người trong phút chốc đã biến mất hết, không còn một bóng dáng ai. Quản gia Lâm cũng nhanh chân chuồn đi. Hạ Như Ân bất ngờ, cô chỉ mới chớp mắt một cái, mọi người đã không thấy đâu. Phong Thần Vũ tiếp tục chiếm lấy đôi môi của cô. Cách chương.